Tàn độc lương duyên, chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc nhiều và nhanh hơn thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team truyện N Hải Hố và vào nhóm đọc nhé. Hạ Vũ Hào rũ mắt, ừ nhẹ một tiếng, sau đó đứng lên, chậm rãi mặc chiếc áo sơ mi trắng bị ném ở một bên. Hướng Thu Vân hơi nhíu mày. Anh đồng ý có lệ như vậy. Rõ ràng không nghe lọt lời của cô. Tút, tút, đúng lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Hướng Thu Vân tạm gác những suy nghĩ ngổn ngang. Nhấc máy, alo, là tôi, Lý Yến. Lý Yến càng kiêu ngạo hơn so với trước đây. Hướng Thu Vân, đã nhìn thấy đắc tội với tôi thì có hậu quả gì chưa? Hướng Thu Vân nghe Lý Yến nói. Cười khẽ một tiếng, không thấy, không thấy. Hướng Thu Vân, cô không lên mạng sao? Cô lên mạng mà xem, nhìn nhà họ Hướng mấy người bị mắng chửi như thế nào. Lý Yến vênh váo tự đắc, hiện giờ dân mạng đều mắng các người xem thường tôi. Đây là kết cực của việc đắc tội tôi. Hướng Thu Vân thản nhiên nói, sau đó thì sao, Lý Yến? Sau đó Hướng Thu Vân không phải nên cầu xin cô ta. Xin lỗi cô ta sao? Sao lại có phản ứng như vậy? Tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng cũng biết, nhiều người mắng chửi các người như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn Hướng thì. Lý Yến hừ lạnh. Hướng Thu Vân, cô không sợ tập đoàn Hướng thị phá sản sao? Hướng Thu Vân thản nhiên nói. Sợ chứ? Lý Yến chờ cô nói tiếp, nhưng một lúc lâu, cũng không thấy đầu dây bên kia nói gì. Cô ta nghẹn một hơi ở cuống họng, lên không được xuống không xong. Chỉ đành tự mình nói tiếp, cô nói sợ, mà còn chưa nghĩ đến việc sẽ bồi thường gì sao. Gì cơ, Hướng Thu Vân rất hiểu ý mà hỏi lại. Lý Yến hắng giọng một cái, 50 triệu, chỉ cần cô đưa tôi 50 triệu. Tôi có thể nói với cộng đồng mạng rằng những gì tôi nói trước đó đều là giả. Sau đó nói giúp nhà họ Hướng. Thế nào, Hướng Thu Vân, chẳng ra sao cả. Còn 50 triệu, hẳn là xem quá nhiều phim truyền hình não tàn và tiểu thuyết nhỉ. Thật sự cho rằng vung tay là có thể đòi được 50 triệu sao? Lý Yến còn muốn nói thêm gì đó. Hướng Thu Vân đã nói trước. Tôi sợ. Không có tiền, dù cô có nói gì, cũng đừng gọi cho tôi nữa. Sau này cũng không gặp lại. Nói xong, cô thẳng tay cúp điện thoại. Lý Yến gọi liên tục mấy lần, cô đều không nghe. Vừa rồi Hướng Thu Vân mở loa ngoài, Hạ Vũ Hào cũng nghe thấy hết. Em có thể đưa cho cô ta 50 triệu, sau đó báo cảnh sát, từ 30 đến 100 nghìn. Đó là số tiền lừa đảo rất lớn, bị phán từ 3 đến 10 năm tù có thời hạn. 50 triệu lại là số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, có thể bị phán từ 10 năm tù có thời hạn trở lên. Mà 50 triệu còn có thể lấy lại, tương đương với không có tổn thất, đã có thể tống Lý Yến vào tù. Giang Hân Yên đang nhìn chằm chằm vào việc này, đến lúc đấy có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái. Nói em mua chuộc người khác, đổi giọng của Lý Yến. Đến lúc đó thì không dễ xử lý. Hạ Vũ Hào không đến mức không nghĩ ra điểm này chứ. Cách chương.